Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1920, ám lưu. Viên Đàm trong lòng trào lên một trận mãnh liệt bất an. Hắn biết Tôn Sách thực lực rất mạnh, không năng lực địch, càng không phải là một mình hắn có thể đối phó. Có thể Tôn Sách chủ động hai lộ tiến công Ích Châu vẫn là để hắn ngoài ý muốn. Nếu như tình huống là thật, đây là một cái điểm xấu tín hiệu, Tôn Sách phát triển tốc độ so với bọn hắn mong muốn nhanh hơn. Trừ Tam Diện Vi Công, không ai có thể đơn độc đối mặt hắn. Tại Điền Phong, Tự Thụ, Quách Đồ bọn người trong kế hoạch, tình thế là rõ ràng, cơ hội cũng là có. Tào Tháo chủ động tiến công Kinh Châu, hấp dẫn Tôn Sách chú ý lực. Đem Tôn Sách chú ý lực dẫn tới dễ thủ khó công Ích Châu. Giao Châu phương hướng, một khi Tôn Sách chủ lực xâm nhập rừng cây, đánh lâu không thể, sư già binh mệt, Viên Đàm liền sẽ tại Ký Châu phát động thế công, bức Tôn Sách tại mấy ngàn dặm trên chiến tuyến mệt mỏi. Lấy đàn sói đọ sức hổ chi thế tiêu hao hắn thực lực. Chậm chế hắn phát triển tốc độ. Thậm chí kéo đổ hắn kinh tế, sau đó lại hô nhau mà lên, chia cắt hắn thi thể, lẫn nhau ở giữa lại quyết thắng thua. Bây giờ tình thế là dựa theo dự định phương hướng phát triển. Xu thế lại có gì đó không đúng lắm, Tôn Sách đối Ích Châu tình thế bắt buộc, hùng hổ dọa người, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Ích Châu. Chỗ có kế hoạch cũng có thể thất bại. Một khi Ích Châu rơi vào Tôn Sách trong tay, thiên hạ tình thế thì khó có thể nghịch chuyển, đối tất cả mọi người bất lợi. Viên Đàm không nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn lại không thể không chuẩn bị sớm. Tập kết nhân mã, điều vận lương thảo đều cần thời gian. Hắn nhất định phải đoạt tại Tào Tháo duy trì không được trước đó xuất binh. Kiềm chế Tôn Sách, các loại Tôn Sách cầm xuống Ích Châu. Hết thảy đều muộn, thế nhưng là hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. U Châu còn không có bình định, cùng Lưu bị liên minh cũng chưa vững chắc. Nếu như hắn tiến công Trung Nguyên thời điểm Lưu bị ngăn không được Thái Sử Từ, thậm chí lần nữa lặp đi lặp lại, cùng Thái Sử Từ kết minh, Ký Châu tình thế đáng lo. Còn có Tịnh Châu, Cổ Hủ thái độ như thế nào? Nếu như hắn ngã về Tôn Sách, theo Tịnh Châu đông tiến, có thể trực tiếp xâm chiếm Ký Châu nội địa, uy hiếp đồng dạng không thể khinh thường. Viên Đàm thấp thỏm trong lòng, Tự Thụ cũng rất bất an. Hắn không biết có thể tin tưởng người nào. Tại tình báo được đến xác định trước đó, hắn không cách nào làm ra phán đoán. Thế nhưng là Kinh Châu Nam Bộ cách Ký Châu quá xa. Ở phía sau kéo dài nặng, có khả năng làm hỏng máy bay chiến đấu. Theo lẽ thường tới nói, coi như Tôn Sách thực lực rất mạnh, từ Hán Trung hoặc là Vũ Lăng phương hướng tiến công Ích Châu đều không phải là một chuyện dễ dàng. Sự tình, ít nhất phải nửa năm trở lên. Tin tức ở phía sau mấy ngày cũng không ảnh hưởng. Thế nhưng là Tôn Sách mấy năm này chiến tích thực sự quá kinh người. Cùng hắn có quan hệ sự tình cũng không thể suy đoán theo lẽ thường. Cũng nên thêm nhiều mấy phần cảnh giác. Viên Đàm ngay sau đó lui về phía sau. 28 tháng chạp, hắn trở về Nghiệp Thành. Cùng Điền Phong câu thông về sau, chính thức cùng Thôi Liệt gặp mặt. Tiếp chiếu thư, chiếu thư nói cái gì cũng không trọng yếu. Mọi người tâm lý nắm chắc. Viên Đàm quan tâm nhất là Chu Du theo Vũ Lăng tiến binh tin tức thật giả. Thôi Liệt một mực chắc chắn tình báo có thể dựa vào. Chu Du ngay tại theo Giang Lăng rời tụ Vũ Lăng, đem ngược dòng Nguyên Thủy mà lên, tiến vào Tang Kha, tranh đoạt Ích Châu Nam Bộ. Viên Đàm bọn người lại là nửa tin nửa ngờ. Chu Du rời tụ Vũ Lăng cũng có lẽ là thật. Thế nhưng là ai biết hắn có phải hay không nghi binh? Hoàng Trung xuất bộ tiến công Hán Trung đã mấy tháng, liền một cái phòng lăng đều không cầm xuống. Chu Du xuyên qua Vũ Lăng tiến vào Tang Kha khả năng càng là cơ hồ nhỏ. dù cho không biết quân sự, nhìn một chút địa đồ cũng có thể nhìn ra hai cái chiến tuyến khó dễ. Vũ Lăng không phải tốt như vậy đánh, mấy ngàn dặm vùng núi, rừng cây, người ở thưa thớt, đại quân cần thiết lương thảo hoàn toàn ỷ lại vận chuyển. Trên núi Man Di lại nhanh nhẹn dũng mãnh hiếu chiến, không phục quản thúc, Tần Hán đến nay, phàm là liên quan đến Giang Nam chiến sự đều là huy động nhân lực. Hao tổn kinh người, Tôn Sách cẩn thận, không có khả năng không hiểu những thứ này chiến tích. Nghe càng giống là tiến hành vì để bọn hắn xuất binh mà biên soạn hoang ngôn. Thôi Liệt là tiền bối. Viên Đàm không thể làm mặt nói hắn nói dối. Chỉ có thể nói bóng nói gió. Lại tìm một số lấy cớ. Một là trì hoãn thời gian. Chờ đợi xác nhận. Hai là cò kè mặc cả. Lại muốn một chút chỗ tốt. Viên Đàm đưa ra vấn đề rất nhiều. Bên trong một cái chính là tiến hành đối Cổ Hủ. Lưu Bị cùng Tào Ngang an bài, ba người này đều cùng hắn giáp giới, lại cùng Tôn Sách quan hệ mật thiết, bọn họ là thái độ gì? Đối Ký Châu ảnh hưởng rất lớn. Thôi Liệt nói, tiến hành đối Tào Ngang sớm có sắp xếp, chuyên môn an bài sứ giả đi Duyện Châu truyền chiếu, chỉ bất quá Tào Ngang cùng Tôn Sách có quan hệ thông gia quan hệ, cho nên là mật sứ. Tin tức không có công bố, Lưu Bị bên kia cũng dễ nói. Hắn lập tức liền muốn đi U Châu truyền chiếu. Trương Tắc đã trở lại Trường An, hướng thiên tử báo cáo Lưu Bị tình huống. Triều đình đem lung lạc Lưu Bị, chí ít thể lấy cam đoan hắn vì Viên Đàm ngăn trở thái sử từ. Bảo vệ Ký Châu sau cánh, thậm chí có khả năng để hắn phái binh hiệp trợ Viên Đàm. Đến mức Cổ Hủ kia liền càng không dùng Viên Đàm lo lắng. Lương Châu người vào triều, bọn họ đã sớm cùng Cổ Hủ liên lạc, lấy được ăn ý. Nếu không phải như thế, Cổ Hủ có thể làm Tịnh Châu mục, còn kiêm quản lấy Hà Đông, Hoàng Nông, người đều là tự tư. Lương Châu người càng như thế, Cổ Hủ cũng không ngoại lệ. Đây là Lương Châu người từ trước tới nay cơ hội tốt nhất. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Nói đến Lương Châu người, Thôi Liệt ngôn ngữ biến đến có chút cay nghiệt. Hắn là năm đó chủ trương gắng sức thực hiện vứt bỏ Lạnh Trung Kiên. Bây giờ nhìn lấy Lương Châu người trải rộng triều chính, lệ khí khó tránh khỏi có chút nặng. Tại Trường An không thể thả lời. Bây giờ trở lại Ký Châu, hắn rốt cuộc không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Cứ việc Thôi Liệt nói đến dõng dạc, Viên Đàm vẫn là nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng không cho Thôi Liệt một câu lời chắc chắn. Ngược lại là đưa ra một cái yêu cầu. Trong sông, cân nhắc đến Tào Ngang tại Duyện Châu, hắn hy vọng triều đình có thể đem trong sông thuộc hắn tiết chế. Tương lai có cơ hội, hắn muốn từ trong sông tiến binh, uy hiếp Lạc Dương. Thôi Liệt đã sớm chuẩn bị. Một lời đáp ứng, trong sông trước mắt là mơ hồ mang, không có sáng tỏ thuộc về. Trên cơ bản từ địa phương thế gia tự trị, trên danh nghĩa, trong sông là kinh đô, làm từ triều đình quản lý. Nhưng triều đình rời đô Trường An về sau, đồng quan lấy đông đô mất đi khống chế. Cổ Hủ bọn người một lần tiến vào trong sông, lại bị Viên Thiệu đánh cho mắt mũi sưng bầm. Xám xịt quay trở về, Viên Thiệu quan độ binh bại, Viên Đàm lui giữ Nghiệp Thành, cũng từ bỏ đối trong sông Nam Bộ khống chế, chỉ lưu lại phía Bắc mấy huyện, Lỗ Túc phụng Tôn Sách chi mệnh trấn thủ Lạc Dương, nhưng hắn chỉ có thể khống chế Hà Nam, đối trong sông ảnh hưởng vô cùng có hạn, đến mức Trương Yến các loại hoàng cân dư nghiệt, vậy liền lại càng không cần phải nói. Chỉ có thể ngẫu nhiên chạy trốn đến trong sông ăn cướp. Căn bản là không có cách đặt chân. Đem trong sông giao cho Viên Đàm quản lý, đối triều đình tới nói không có tổn thất gì. Trong sông vì Tam Hà một trong, từ trước tới nay cũng là kinh đô trọng địa. Thế ra cường hào ác bá căn cơ thâm hậu, người khác đều khống chế không nổi, chỉ có Viên Đàm có khả năng. Viên Đàm khống chế trong sông, cùng Lỗ Túc kẹp bờ sông rằng co, bản thân cũng phù hợp triều đình yêu cầu. Khi tất yếu cùng Hà Đông thế gia liên hợp, còn có thể bức Cổ Hủ đi vào khuôn khổ. Thôi Liệt đặc biệt nhắc nhở Viên Đàm, trong sông thế gia đông đảo, Ôn Huyền Tư Mã chính là bên trong một trong. Ôn Huyền Tư Mã cũng coi là danh môn chi hậu, vốn là quan võ, gần nhất mấy đời người từ võ chuyển văn, khâm phục nho học, đếm thế 2000 thạch. Năm ngoái Tạ Thế gia chủ Tư Mã Tuấn quan viên đến toánh xuyên thái thú. Đương đại gia chủ Tư Mã Phòng bản thân quan viên đến Lạc Dương lệnh. Kinh Triệu Duẫn từng lựa chọn đề bạt qua Tào Tháo, xem như Tào Tháo cố chủ. Bây giờ nhàn rỗi ở nhà, sinh tốt mấy cái nhi tử, bên trong không thiếu nhân tài. Viên Đàm nếu muốn ở trong sông đứng vững gót chân, cần phải lễ kính Tư Mã Phòng, chiêu mộ hắn nhi tử vì lại, lôi kéo trong sông thế gia. Viên Đàm rất cảm kích, hắn qua loa Thôi Liệt, Thôi Liệt lại là thật tâm thành ý vì hắn suy nghĩ. Bày mưu tính kế, đưa đi Thôi Liệt về sau, Viên Đàm cùng Điền Phong bọn người thương lượng, quyết định ủy nhiệm Tuân Diễn vì Hà Nội thái thủ, cùng thế gia liên hệ. Tự nhiên là Tuân Diễn dạng này thế gia con cháu càng thích hợp. Cùng lúc đó, Viên Đàm phái chủ bộ cảnh bao đi Ôn Huyền, tiếp kiến Tư Mã Phòng, Ích Tử Vì Lại, Giao Thừa, Xương Ấp, Châu Mục Phủ, Tào Ngang tựa ở bằng mấy cái phía trên, nâng quai hàm, nhìn lấy lay động ngọn lửa xuất thần. Đinh Phu Nhân ngồi ở một bên, đang cùng Đinh Như Ý nói chuyện phiếm. Hạ Hầu Hành, Hạ Hầu Bá vây tại một chỗ chơi vui chơi giải trí. Tào Anh thì chen tại Tôn Thượng Anh bên người, không biết nói cái gì. Nói nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không biết là bị dùng lửa đốt vẫn là thẹn thùng. Hẳn là nói ra gả sự tình, nàng và Tôn Dực có hôn ước, nếu như không là tuổi tác quá nhỏ, đã sớm thành thân. Hai ngày trước, Tôn Sách phái người tặng quà đến, bên trong thì có Tôn Dực cho Tào Anh vài thớt thượng đẳng vải áo, để Tào Anh rất là vui vẻ. Tại tiểu tỷ muội nhóm trước mặt rất có mặt mũi, sang năm liền để nàng đi Tương Dương đi. Tào Ngang trong lòng làm quyết định, hắn vẫy tay, Tào Anh trông thấy, lập tức lại gần, nằm ở Tào Ngang trên vai, ôm Tào Ngang cổ, thân mật hỏi, "A huynh, có dặn dò gì? Muốn phát ghét thắng tiền tài sao? Người A huynh nghèo, phát không nổi tiền tài, ngươi muốn tiền tài?" Sang năm đi Tương Dương đi. Hừ, keo kiệt. Tào Anh giơ tay lên, một cái ánh vàng rực rỡ ghét thắng tiền tài xuất hiện tại Tào Ngang trước mặt. Ta không cần đi Tương Dương cũng có, từ đâu tới? Tẩu tẩu cho. Tào Anh làm cái mặt quỷ, hướng về phía Tôn Thượng Anh cười cười. Nghe đến nàng lời nói, một bên Hạ Hầu Hành tam huynh đệ đều xoay đầu lại, nhìn đến ánh vàng rực rỡ tiền vàng, đều trừng to mắt. Hạ Hầu Hành, Hạ Hầu Bá lớn tuổi chút, không có ý tứ mở miệng. 8 tuổi Hạ Hầu Xưng lại không cái này lo lắng, chuyển tới năn nỉ nói, anh nhị tỷ, anh nhị tỷ, có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Nhìn một chút có thể, cũng không được đoạt. Tào Anh ra vẻ hào phóng đưa cho Hạ Hầu Xưng, ánh mắt lại không chịu dịch chuyển khỏi một lát, cũng không buông ra một sợi dây, sợ Hạ Hầu Xưng đoạt tiền vàng liền chạy. Hạ Hầu Xưng là con mồ côi từ trong bụng mẹ, sinh ra tới liền không có phụ thân. Đinh Phu Nhân lớn nhất thương tiếc hắn, người khác không dám cùng nàng giật đồ, chỉ có Hạ Hầu Xưng dám, thật muốn bị hắn cướp đi, nàng chưa hẳn có thể lấy về được. Nhị tướng quân không có đưa ngươi hai mai. Tào Anh xấu hổ, mỉa mai nói, hắn cũng không phải là huynh trưởng ta, tại sao phải cho ta tiền vàng? Ngươi làm sao không cho tẩu tẩu tiền vàng? Tào Ngang cười to, vỗ vỗ Tào Anh tay, a anh, sang năm liền để ngươi xuất giá a. Dù sao ngươi bây giờ cũng là Tôn gia người, ngay cả nói chuyện cũng giúp đỡ ngươi tẩu tẩu. Ngươi nói là tẩu tẩu vẫn là Tôn gia người, không phải chúng ta người Tào gia. Ấy, Tào Ngang tự biết lỡ lời, có chút quẫn bách, hắn vụng trộm nhìn một chút Tôn Thượng Anh, không hiểu có chút tâm hỏng. Tôn Thượng Anh đến tột cùng là người Tào gia vẫn là Tôn gia người. Hắn thật đúng là không dám kết luận, bọn họ thật có cảm tình, nhưng bọn hắn dù sao không là người nhà bình thường phu thê. Thân bất do kỷ, những sự tình này Tào Anh không biết, nhưng Tôn Thượng Anh khẳng định hiểu. Đinh phu nhân thấy thế, nhíu nhíu mày, Tử Tu, Si Lự đột nhiên tới chơi không phải trở lại thôn thăm viếng đơn giản như vậy à? Có phải hay không mang đến tin tức gì? Ngươi có thể được có định tính, không nên bị người mê hoặc, làm trong tay người khác đau, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN